ta tìm được dược tài sẽ trở về. Như thế, Yến Sơn Tuyết lưu lại trong sơn động. Bất quá, vì lý do an toàn, trước khi Vân Phi Dương đi bố trí trận pháp phòng ngự trong động, cũng căn dặn nàng không nên tùy tiện rời đi. Hắn đang quan tâm ta sao? Yến Sơn Tuyết ngồi trong sơn động nỉ non, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười rung động lòng người. Nơi núi rừng sâu xa, thân pháp Vân Phi Dương mạnh mẽ xuyên qua từng khu vực, mặc dù ngẫu nhiên quấy nhiễu tinh thú cường đại, nhưng dựa vào tốc độ, vẫn nhẹ nhõm tránh thoát. Hậu thổ thuộc tính chưa hoàn toàn khôi phục, không thể lấy nó ra tìm dược tài. Hắn vừa đi, vừa phóng thích nguyên niệm bao phủ phương viên mấy chục dặm phía trước. Rất nhanh phát hiện một gốc dược tài có 8 lá trước một cự thạch. Đây chính là dung nguyên thảo mà trên sách sư tỷ ghi chép dùng luyện chế hồi nguyên đan. Vân Phi Dương thu vào Phi Dương Đại Lục. Dược thảo ở thần giới, phân ra thiên địa huyền hoàng 4 cấp bậc, mà dung nguyên thảo là hoàng giai sơ cấp. Nó sinh trưởng tại sâu trong sơn lâm, khắp nơi có thể thấy, ẩn chứa mờ nhạt thuần nguyên lực, phối hợp dược tài khác có thể luyện chế ra hồi nguyên đan hoàng giai sơ cấp. Hồi nguyên đan tương tự như linh khí đan ở vạn thế đại lục, chính là đan dược khôi phục thuần nguyên lực. Chỉ cần là võ giả đều sẽ cần hồi nguyên đan, cho nên nhu cầu phi thường lớn. Còn có, Vân Phi Dương ngẩng đầu, nhìn thấy phía trước có mấy gốc dung nguyên thảo, lúc này chạy tới khai thác. Ước chừng một canh giờ, hắn thu thập mấy trăm gốc dung nguyên thảo trong phương viên vài dặm xung quanh. Thu thập hoàng giai sơ cấp dược tài thực không có thành tựu, Vân Phi Dương lựa chọn tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong. Rống. Đột nhiên, một tiếng sống đinh tai nhức óc truyền tới khiến cho tâm thần Vân Phi Dương run lên. Lực lượng thật mạnh, chẳng lẽ là thánh thú? Hắn âm thầm chấn kinh. Hoa. Nhưng vào lúc này, phía trên bầu trời, một đầu hung thú to lớn chầm chậm bay lên, quanh thân bao phủ hỏa diễm bừng bừng muốn đốt cháy cả hư không. Hỏa diễm bao phủ xuống hiển lộ ra thân thể thật dài, phía trên phủ đầy lân phiến, cái đầu to có một đôi sừng thật dài. Quanh thân tản ra long uy. Ngọa tào. Vân Phi Dương cả kinh nói. Rồng. Không đúng. Đây không phải rồng, khí tức không tinh khiết, hẳn là giao long chưa hoàn toàn biến hóa. Kỳ quái. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Giao long là thủy thú, sao toàn thân ẩn chứa hỏa diễm? Vù vù. Đột nhiên, lại có một đầu hung vật to lớn bay lên, đồng dạng cũng có thân thể thật dài, nhưng không có long lân, thân thể hơi đen không khác gì mãng xà. Đương nhiên, bộc phát ra khí thế không kém gì đầu hỏa diễm giao long kia, Vân Phi Dương nhận định đây cũng không phải một đầu mãng xà phổ thông. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt Phong chương 824. Thất thải ngọc liên. Một đầu long thú toàn thân tràn ngập hỏa diễm có huyết mạch long tộc, một đầu mãng xà ngăm đen, ánh mắt âm sâm. Hai đại gia hỏa cứ như vậy treo lơ lửng giữa trời đánh nhau, khí tức tản ra làm cho lòng người sinh sợ hãi. Vân Phi Dương nín thở thi triển nhịp thiên quyết, ẩn núp trong bóng tối, nói. Tuyệt đối là thánh thú. Thánh thú. Có thể so với hóa thần cảnh. Loại tồn tại cấp bậc này, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, chỉ có thể trốn tránh, một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô! Đột nhiên, con rồng nở miệng rộng, phun ra một đạo hỏa cầu cực tốc đánh về phía mãng xà. Một khắc này, nhiệt độ trong phương viên 10 dặm xung quanh đột nhiên thăng hoa, cỏ cây trong nháy mắt khô héo, nước cũng bị bốc hơi. Mãng xà màu đen nhảy lên không trung, né tránh hỏa cầu bắn tới, bên trong đôi mắt tam giác lấp lói tinh quang. Hưu! Hai đạo quang bắn ra. Hô! Long thú lần nữa mở miệng rộng, phun ra hai đám lửa đánh vào quang, tiếng nổ oanh minh nhất thời sinh ra, mắt trần có thể thấy dư uy như gợn sóng cấp tốc khuếch tán. Không tốt! Vân Phi Dương kinh hãi,